Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần này cũng có thể định tội lão cáo già Chu Diệt kia. Hai cha con đúng là nhân mạch tương truyền, đều là cặn bã trong xã hội. Anh ta nói với vẻ đầy cảm khái. Nhưng mà tôi thật sự không ngờ được trợ lý Lưu lại phản bội. Ông ấy theo Chu Dịch cũng mười mấy năm. Trước đây Chu gia từng có vấn đề về thuế. Người của cảnh sát chúng tôi đã từng tiếp xúc với ông ấy, còn cứng miệng hơn vỏ sò, căn bản không khai ra chuyện gì. Trước đây tôi từng nghe đồng nghiệp từng tiếp xúc với ông ấy nói trợ lý Lưu lần này là bỏ tà theo chính, chủ yếu là vì một thời gian trước ông ấy luôn thấy một số bài đăng không thể giải thích trên Internet. Tất cả đều là những bài phỏng vấn và phim phóng sự về sự đối xử bất công đối với những đứa con gái của tội phạm trong xã hội. Còn có tin cũ, ông chủ phạm tội nhưng trợ lý lại gánh thay. Tình cờ nhà ông ta vừa lúc có cô con gái học cấp 3, nên mỗi ngày trợ lý Lưu nhìn thấy mấy tin đó thì ra đầu cũng tê dại. Cuối cùng không chịu được tâm lý dày vò nên báo án, cũng coi như là phát hiện lương tâm. Đúng là trời xanh an bài. Giang Trạch Dư mím môi cũng không đáp lại. Nói cho cùng cũng không phải là phát hiện lương tâm gì cả. Còn người đều ích kỷ, rất nhiều người nối giáo cho giặc cũng không phải hoàn toàn xấu, chỉ là đang đứng ở vị trí đó nên thân bất do kỳ mà thôi. Rất khó lựa chọn giữa thiện và ác, nhưng một khi đề cập đến người thân của họ, nhân tính mơ hồ sẽ được đánh thức. Cảnh sát Hàn cảm khái xong lại hỏi một câu. Giang Tổng, hành động bắt giữ hôm nay của chúng ta, cô Tạ có biết không? Anh ta vừa dứt lời, liền thấy vị doanh nhân trẻ tuổi trước mặt nãy giờ vẫn không có biểu cảm gì. Đột nhiên cong cong khóe môi, bông tuyết đầy trời, trong ánh mắt anh phảng phất nét dịu dàng. Giang Trạch Tư liếc nhìn tin tức về bữa tiệc doanh nhân trên điện thoại di động, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng. Tôi sợ dọa cô ấy nên không nói, tôi đã sắp xếp người đưa cô ấy tới đó, lúc này hẳn là Điệt Điệt đã đến nơi tổ chức tiệc rồi. Anh nhớ đến dáng vẻ nổi giận, dương nanh múa vuốt của cô gái lúc sáng khi bị bắt rời giường, không khỏi lắc đầu cười. Nhưng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, giống như tiếng chuông báo động ban ngày. Giang Trạch Dư cau mày bắt máy, đầu dây bên kia là một trong hai vệ sĩ mà anh đã sắp xếp ở bệnh viện để quan sát Chu Tử Tuấn. Giọng người đối diện có chút hoảng hốt. Giang Tổng, thật sự xin lỗi, chúng tôi vừa mới phát hiện thằng nhóc kia nhảy khỏi cửa sổ bỏ chạy. Phòng bệnh ở tầng 2, chúng tôi không nghĩ hắn sẽ nhảy từ cửa sổ, hơn nữa mấy ngày nay hắn rất điên phận, không biết hôm nay chúng ta gì. Giang Trạch Dư kinh hoàng, lập tức bấm điện thoại, trong lòng khó hiểu. Theo lời của trợ lý Lưu, Chu Tử Tuấn không biết kế hoạch của Chu Dịch. Huống chi ngoại trừ lúc mới ra tù, hắn có quậy mấy ngày, những ngày sau đều luôn an phận. Chuyện đột ngột gì lại khiến một đại thiếu gia như hắn tình nguyện nhảy cửa sổ chỉ để xuất viện? Anh cau mày suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy màn hình điện thoại vẫn đang bật sáng, giao diện tin tức vừa rồi vẫn còn ở đó. Tiệc doanh nhân được tổ chức tại trang viên rượu đỏ tư nhân của Mạnh gia, nhưng ông lớn từ mọi tầng lớp xã hội đều tề tựu. Giang thần của Trạch Ưu cũng sẽ mang bạn gái đến tham dự. Không xong rồi. Sắc mặt Giang Trạch Dư nhất thời trắng bệch, máu chảy ngược ra khắp người, nhịp tim tăng tốc gấp vạn lần so với thời điểm bị mù tạm thời khi ánh đèn chói mắt của xe tải chiếu qua lúc nãy. Cùng lúc đó, điện thoại của cảnh sát Hàn đang đứng ở một bên rung lên. Anh ta thản nhiên lấy điện thoại trong túi ra xem tin nhắn vừa nhận được, vẻ mặt bình tĩnh lập tức trở nên cứng ngắc. Anh ta dựng màn hình điện thoại lên trước mặt Giang Trạch Dư với vẻ mặt nghiêm túc. Là tin nhắn trợ giúp đã được cài đặt trong điện thoại của Tạ Điệt trước đó, chỉ cần nhấn và giữ số 2, nó sẽ tự động được gửi đi chữ cứu mạng. Cứu mạng? Tin nhắn báo nguy tự động này vốn được dùng như một sự bảo đảm và được thiết kế để giúp Giang Trạch Dư cảm thấy yên tâm. Anh tự tin mọi việc đã được thu xếp ổn thỏa và cảm thấy mình không chế được cục diện, nhưng trước nay không nghĩ tới có một ngày sẽ làm cho Tạ Điệt lâm vào cảnh hiểm nguy này. Vậy mà lúc này nó đã thật sự xuất hiện trước mặt anh. Hai chữ kêu lên bức thiết làm người ta sợ hãi, như thể trong giây tiếp theo chúng sắp thoát ra khỏi màn hình điện thoại, phảng phất cười nhạo anh ngu xuẩn và tự phụ. Trái tim Giang Trạch Dư đập loạn xạ không thể kiểm soát được. Chứng ngủ tai nghiêm trọng khiến anh không thể nghe rõ lời của cảnh sát Hàn, nhưng lý trí nói cho anh biết không thể kéo dài. Mỗi một phút kéo dài, Điệt Điệt sẽ có thêm một phần nguy hiểm. Anh lập tức mở cửa xe bước lên, mở ra định vị của Tạ Điệt, sau đó lập tức khởi động xe. Thế vậy cảnh sát Hàn ở bên cạnh cũng mở cửa xe ghế phụ ngồi vào. Cửa xe của anh ta còn chưa kịp đóng lại, xe đã phi nước đại như một con ngựa hoang tuột dây cương. Tiếng cảnh báo trong xe vang đến điếc tai. Giang Trạch Dư một tay lái xe, một tay khác bấm nhanh số điện thoại của Mạnh Tổng. Alo, Mạnh Tổng, phiền ông có thể cử người đi tìm bạn gái của tôi không? Có lẽ cô ấy đã bị bắt cóc. Định vị hiện tại của cô ấy đang ở tòa nhà thứ hai ở góc Tây Bắc bên trong trang viên rượu. Nhờ ông phái thêm nhiều người tìm kiếm cẩn thận trên mỗi tầng. Giọng anh có vẻ khá bình tĩnh, nhưng cảnh sát Hàn có thể nghe ra ý cầu xin từ cách thay đổi xưng hô của anh. Anh Mạnh, anh nhất định phải giúp tôi chuyện này. Cảm ơn. Trong lúc nhất thời anh ta có hơi sốc, lập tức gọi cho đồn cảnh sát gần đó để yêu cầu hỗ trợ. Cảnh sát Hàn cúp điện thoại, trong xe im phăng phắc, anh ta không biết phải nói gì mới tốt, vì thế an ủi. Giang Tổng, anh đừng sốt ruột, định vị của cô ta ở trong trang viên rượu của Mạnh gia. Hôm nay có nhiều khách tham dự tiệc như vậy, Chu Tử Tuấn sẽ không dám làm bậy. Nói xong anh ta ngượng ngùng ngậm miệng, quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ, không cần phải nhiều lời nữa. Anh ta nhận ra lỗ trống an ủi này nhạt nhẽo và thiếu chuyên nghiệp đến mức nào. Đã làm cảnh sát nhiều năm như vậy, anh ta biết rõ đối với một tên tội phạm có tội ác chồng chất, thì dù trang viên tỏ thế nào, nhân sự hỗn loạn ra sao, hắn cũng có thể tìm được cơ hội để phạm tội. Rõ ràng lời an ủi của anh ta không hề có tác động gì đối với người đàn ông đang ngồi trên ghế lái. Mạnh Tổng, trong tòa nhà này vẫn còn một nơi chưa tìm. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên mập mạp từ ngoài cửa tiến vào, trên người phủ đầy gió tuyết, phong trần mệt mỏi. Có lẽ anh ta đã vội vã chạy tới sau khi nhận được tin tức. Có thể ngài không biết, có một hầm rượu dự phòng ở tầng hầm của tòa nhà này, ngày thường đều khóa lại, nhưng hôm nay để phục vụ khách nên mở ra. Người đàn ông này là người quản lý trang viên rượu. Tòa nhà này ban đầu là mô phỏng của một lâu đài kiểu phương Tây. Tầng hầm là nơi các quý tộc phương Tây trước đây cất giấu tài sản của họ, lối vào nhìn chung không rõ ràng. Vừa nói, anh ta vừa chỉ vào cánh cửa vô hình cuối dãy hành lang không có khung cửa và nói: "Tầng hầm không thể đi xuống từ cầu thang bộ được, phải đi bằng lối này hay là qua đó tìm?" Anh ta vừa dứt lời, người đàn ông tuấn tú sắc mặt trắng bệch trước mặt, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng duy nhất, chạy nhanh như điên về hướng thông đạo mà anh ta chỉ. Tiếng bước chân nặng nề vang vọng trong tầng nhà cao này, trầm trọng và gian nan. Cầu thang xoắn ốc vừa hẹp vừa khuất, Giang Trạch Dư vội vàng lao xuống bậc thang cuối cùng, đẩy cửa hầm rượu đang khép hở ra. Nhiệt độ trong phòng đã đạt mức 14 độ C, những dãy tủ rượu được sắp xếp ngay ngắn đã chắn mất tầm nhìn, ánh đèn mờ ảo trong hầm rượu khiến anh khó có thể nhìn rõ tình huống bên trong. Giang Trạch Dư nhíu mắt để thích ứng với ánh sáng, sau đó bước nhanh hơn, cẩn thận đi tìm kiếm khắp nơi trong hầm rượu to lớn. Chỉ nửa phút thôi, với anh mà nói, nó dài giống như một thế kỷ. Cho đến khi đi thẳng đến một góc phía đông của hầm rượu, bước chân và nhịp tim của anh ngừng đập một lúc, thế giới này dường như đã mất hết hy vọng và giá trị. Giang Trạch Dư đột nhiên hiểu ra được cảm giác đau lòng đến chảy máu, mặt mở to như muốn nứt ra là thế nào. Chiếc áo khoác lông màu xám của quý cô bị vứt bỏ ở góc tường, bên cạnh đó là một vài chai rượu vỡ, mà nằm bên cạnh là những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn và lạnh lùng đó, là địa điệt của anh. Cô gái xinh đẹp lúc sáng còn tức giận, dương nanh múa vuốt khi rời giường, giờ thì cả người đều cong lại, cuộn mình ngã vào góc tường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xám xịt, giống như mất hết sự sống. Sáng sớm nay, cô còn vì ăn giấm của cô nhóc 9 tuổi nhà Mạnh gia mà ăn diện lộng lẫy một phen, mặc một chiếc váy dài trắng như tuyết. Giờ phút này, vài lụa trắng trên ngực nhuộm một màu đỏ chói mắt. Không chỉ là ở ngực, mà vết máu loang lổ trên chiếc váy trắng kia đã thấm ướt hơn phân nửa chiếc váy. Mà bên cạnh cô, Chu Tử Tuấn gầy trơ xương đang cầm mảnh vỡ của một chai rượu trong tay, cười như điên dại. Dần nhanh sau đó hắn đã bị các cảnh sát dũng mãnh xông vào khắc chế, tay bị còng vào chiếc còng tay lạnh như băng. Những người kia theo vào sau nhìn thấy cảnh tượng người người ở chỗ góc tường kia đều kìm lòng không được mà hít một ngụm khí lạnh. Ngay cả cảnh sát Hàn đã chứng kiến rất nhiều cảnh giết người cũng vì cô gái trên người đầy một màu đỏ như máu mà nội tâm ngồi lạnh. "Giúp tôi tìm một bệnh viện gần nhất ở đây." Người đàn ông trẻ không quay đầu lại, giọng nói khàn khàn như một bóng ma giữa đêm. Anh đi từng bước về phía cô gái đang nằm trên mặt đất, bước chân rất nhanh nhưng tư thế lại khó khăn, giống như dưới chân có lưỡi dao sắc nhọn. Khi đã sắp đi đến trước người cô, vậy mà còn loạng choạng một chút, sau đó anh nương theo tư thế loạng choạng kia mà quỳ xuống, thật cẩn thận bế cô gái nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, như thể đang ôm chặt một bảo bối vô giá. Trong hầm đầy mùi rượu, ánh đèn tối tăm mờ ảo đến đáng sợ. Cảnh sát Hàn đứng ở cửa, cực kỳ không đành lòng. Chảy nhiều máu như vậy, đừng nói là một cô gái với thân hình gầy gò, cho dù là người đàn ông vạm vỡ cao lớn cũng khó giữ mạng sống. Khoan đã, mùi rượu. Cảnh sát Hàn lập tức hít một hơi thật sâu, trong hầm rượu cũng không có mùi máu tươi như dự liệu, ngược lại là mùi rượu rất nồng. Có lẽ tình hình không tệ như tưởng tượng. Anh ta còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, người đàn ông đang quỳ một gối xuống đất dường như cũng chú ý tới điểm này. Anh gắt gao ôm cô gái sau lồng ngực, vững vàng đứng lên, cuối cùng thì trong đôi mắt trống rỗng kia cũng có một tia tức giận. Ánh sáng dịu nhẹ trên hành lang bệnh viện, gió tuyết ngoài cửa sổ càng thêm mãnh liệt. Trận tuyết này từ ngày hôm qua đến bây giờ đã rơi một ngày một đêm, có thể còn kéo dài vài ngày nữa. Giang Trạch Dư đang ngồi chờ ở ngoài phòng bệnh. Một lúc lâu sau, nữ cảnh sát Âu Dương bước ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Âu Dương bước tới chỗ Giang Trạch Dư, giọng điệu nhẹ nhàng. Giang Tổng, đã không sao rồi. Bác sĩ đã kiểm tra kỹ càng, cô ta vẫn ổn. Tất cả vết đỏ trên người cô ấy đều là rượu đỏ trong hầm rượu. Cô ấy hôn mê không phải vì mất máu quá nhiều, mà là bị chuốc quá nhiều rượu dẫn đến bệnh dạ dày phát tác và bị sốc. Bác sĩ nói có khả năng cô ấy bị xuất huyết và có thắt dạ dày. Cô ấy nói tới đây lại có chút tức giận. Vết thương duy nhất trên cơ thể cô ta là ở trên má, có vết nhéo rõ ràng, có lẽ là tên cặn bã kia đã bóp mặt cô ấy để ép cô ấy uống nhiều rượu. Trừ điểm này ra thì không có vết thương nào nữa, cũng không có không có dấu vết của tấn công tình dục. Có lẽ cơn đau quặn bụng đã cứu được cô ấy. Tôi đoán tên cặn bã cũng sửng sốt. Nếu cô ta không ngất đi, tôi thật sự không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Cô nói xong một hơi, lại phát hiện người đàn ông đang ngồi trên ghế dài vẫn một mực cúi đầu, khuỷu tay chống lên chân, hai tay hợp quyền chống đỡ trán và mắt, vẫn không nói gì. Âu Dương cho là anh đợi quá lâu nên ngủ rồi, vì thế cô ấy ngập ngừng gọi. Giang Tổng. Nhưng cô ấy vừa dứt lời, một giây sau liền nhìn thấy trên chiếc cằm đẹp mắt đang lộ ra của người đàn ông một chất lỏng trong suốt chảy xuống thành chuỗi. Sau đó toàn thân anh bắt đầu run lên dữ dội và không thể kiểm soát được, như thể trên hành lang này so với băng tuyết bên ngoài còn rét lạnh hơn. Khi người đàn ông mở miệng, giọng anh nghẹn ngào đến mức gần như không thể phát ra âm thanh. Anh nói, cảm ơn. Ngày đầu năm mới, trong đồn không có nhiều cảnh sát trực ban. Một vài cảnh sát tham gia hành động lúc trưa cũng về nhà nghỉ ngơi. Âu Dương đưa Giang Trạch Dư đến khu làm việc, trước tiên tiêm cho anh một mũi dự phòng. Giang Tổng, mọi chuyện không tốt, chứng cứ của Chu Dịch đã có thể lập án, trốn không thoát thời hạn thi hành án mấy năm, nhưng vấn đề lại nằm ở Chu Tử Tuấn bên này. Giang Trạch Dư đóng nắp bút lại, đứng dậy tựa vào mép bàn, vẻ mặt không chút thay đổi nói. Vậy nghĩa là sao? Cảnh sát Hàn thở dài, anh ta khoanh tay giải thích rõ câu chuyện. Tôi thẩm vấn hắn 3 tiếng đồng hồ, nhưng thằng nhóc này giả ngây giả dại, tinh thần cực kỳ không bình thường. Lúc ấy trong lòng tôi đã có linh tính không tốt. Quả nhiên nửa tiếng trước, tôi nhận được một bản báo cáo tâm lý từ luật sư của Chu gia gửi đến, nói Chu Tử Tuấn bị tâm thần phân liệt và rối loạn lưỡng cực nặng, không thể kiểm soát được hành vi của mình. Đầu tiên là bệnh lao phổi, sau đó là bệnh tâm thần. Thằng ngu này coi chúng ta như cháu trai hắn mà đùa bỡn còn gì. Thật ra trước bệnh trạng lao phổi của Chu Tử Tuấn, một số cảnh sát của chúng tôi đã trình lên pháp viện, yêu cầu bệnh viện công hội chẩn, nhưng luật sư của Chu gia đã đánh đòn phủ đầu. Ông ta một mực khẳng định việc chẩn đoán bệnh lao trước đó là do bệnh viện khám sai. Bọn họ không biết, chỉ là sau khi nhận được báo cáo kiểm tra thì họ tuân theo các quy tắc mà làm việc. Mà bác sĩ tâm lý lần này làm giám định cho Chu Tử Tuấn là người rất có thẩm quyền, nổi tiếng trong và ngoài nước, uy tín luôn rất tốt. Ông ấy cũng đã hợp tác với các cơ quan tư pháp chúng tôi nhiều năm rồi. Chẩn đoán mà ông ấy đưa ra về cơ bản rất khó lật đổ. Cảnh sát Hàn, vất vả rồi, tôi sẽ trở về chờ tin. Nhưng trước đó, tôi có thể vào nói với hắn vài câu không? Với lại, có thể tắt máy giám sát không? Cảnh sát Hàn mở miệng, nhỏ giọng nói. Được, nhưng đừng làm quá tàn nhẫn, đến lúc đó tôi cũng khó giải thích. Giang Trạch Dư gật đầu, đi đến cửa phòng thẩm vấn, đẩy cửa ra bước vào, sau đó trở tay khóa cửa lại. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, giữa phòng thẩm vấn có một chiếc bàn lớn, Chu Tử Tuấn ngồi ở cạnh chiếc bàn với đôi tay bị còng. Lúc hắn nhìn thấy Giang Trạch Dư bước vào, cô ngửa ra một cách quái dị, hai má gầy ốm nhô lên, nước bọt chảy ra từ khóe miệng một cách không tự chủ được. Rõ ràng là một vẻ mặt ngốc nghếch, hai chân cũng run rẩy bất thường, nhìn thế nào cũng như một kẻ thần kinh điên loạn. Nhưng trong cặp mắt mà máy giám sát không thể nhìn thấy được lại đầy sự khiêu khích điên cuồng, thậm chí hắn ta còn thoáng cười. Rõ ràng là tư thế của một người chiến thắng toàn diện. Chà, sao hôm nay mày lại đến sớm như vậy? Tao còn chưa kịp nếm thử mùi vị con đàn bà của mày đâu, nhưng mà cũng không gấp, nói không chừng về sau vẫn còn có cơ hội. Giang Trạch Dư, mày đấu không lại tao, tao có bệnh tâm thần, tao là kẻ điên, chuyên gia cũng đã đưa ra báo cáo chẩn đoán chính xác, mày có thể nói là tao không phải là sao? Sau khi hắn nói xong câu đó, quả nhiên đã chọc giận người đàn ông trước mặt, anh hít một hơi thật sâu, sau đó giơ nắm đấm lên với vẻ mặt dữ tợn và vung xuống một cách tàn nhẫn. Chu Tử Tuấn nhếch miệng, nhìn anh đầy khiêu khích. Còn hy vọng anh phẫn nộ đấm thêm mấy quyền, vậy là có thể cáo buộc anh cố ý gây thương tích, hơn nữa còn là tổn thương bệnh nhân tâm thần, tội càng nặng thêm một bậc. Nhưng ai ngờ được rằng nắm đấm cứng rắn kia vừa vung xuống được một nửa thì đột ngột dừng lại cách 1 cm ngòi bút. Giang Trạch Sư mở nắm đấm, ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn bốn phía xung quanh. Ánh sáng đỏ rực trên một số máy giám sát được lắp đặt trên tường đã được tắt. Cảnh sát Hàn thực sự đã giữ lời hứa. Giang Trạch Dư đột nhiên bật cười, biểu tình cực đoan dữ tợn trên mặt anh chuyển sang nụ cười đè nén và áp lực, gần như chỉ trong một cái nháy mắt ngắn ngủi, sự tàn nhẫn vừa rồi chẳng qua chỉ là ảo giác của Chu Tử Tuấn. Anh từ từ dựng thẳng đứng dậy, tâm trạng rất vui vẻ, lại nhìn không được cười vài tiếng. Trong phòng thẩm vấn không có ai này, hơi có chút đáng sợ. Ai nói không phải đâu, mày là kẻ điên. Không sai, chuyên gia cũng đã kiểm tra, sao có thể là giả? Anh nói, nhìn nhu Chu Tử Tuấn vì nghi ngờ mà quên ngụy trang vẻ mặt ngu dại, nhẹ giọng nói. Nếu không có giấy xác nhận tâm thần này, liệu chẩn đoán bệnh lao của mày có bị tòa án đợt lại hay không? Vẫn còn là một ẩn số. Lùi lại 10.000 bước, coi như vận may của mày thực sự không tốt. Bất quá thì mày cũng chỉ trở về tiếp tục bản án mà mày chưa chấp hành xong trước đó thôi. Mày đã thụ án 5 năm, thời hạn thi hành án vẫn còn 6 năm nhỉ? Cộng thêm lần này chưa gây ra thương tổn gì, có thể bị kết án thêm nửa năm đến 1 năm thôi. Cộng lại cũng chưa đến 7 năm. Anh nói đến đây, khóe miệng Chu Tử Tuấn đột nhiên co giật không kiểm soát được, cố nén sự hoảng sợ không thể giải thích được từ đáy lòng, miễn cưỡng cười nói. Mày nói với tao chuyện này làm gì? Tao có giấy chẩn đoán bệnh trong tay. Đừng nói là 7 năm, 1 giây tao cũng không cần ngồi tù. Đêm nay tao đã có thể về nhà. Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng thẩm vấn không giống như ánh sáng mặt trời mà như một ngọn lửa mờ ảo trong địa ngục. Giang Trạch Dư giật giật khóe miệng, 10 phần thiện ý không ngắt lời hắn. Đừng có gấp, giấy chẩn đoán này vẫn chưa rõ ràng đâu. Nếu như không có giấy xác nhận bệnh tâm thần này, nhiều nhất thì 7 năm sau, mày đã có thể ra tù, lúc đó mày cũng chưa đến 35 tuổi, còn có cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng mày có nghĩ tao sẽ để cho mày sống tốt như vậy không? Bỗng nhiên, anh thu hồi ý cười, nhíu mày, sau đó phủi phủi cổ áo sơ mi dính một chút bụi. Phần chứng chỉ này là trợ lý Lưu đã nhắc nhở ba mày đúng không? Không biết trợ lý Lưu có nói cho mày là chuyên gia chẩn đoán bệnh tâm thần cho mày trở về Mỹ không nhỉ? Bác sĩ nhãn khoa riêng trước đây của tao là người Mỹ gốc Hoa, mà vợ ông ấy là chuyên gia quyền uy khoa tâm thần và tâm lý học, cũng rất nổi tiếng trên thế giới. Thế nào, có phải cảm thấy rất khéo không? À, còn một tin nữa. Chủ dịch, ba mày bị tình nghi của âm mưu giết người và trốn thuế, đã bị bắt rồi. Nhưng mày yên tâm đi, chú và anh họ mày sẽ không bỏ mặc mày đâu. Bọn họ đã tìm cho mày một bệnh viện tâm thần rất tốt. Một lát nữa sẽ qua đón mày, họ sẽ giúp mày chữa bệnh thật tốt. Giang Trạch Sư bình tĩnh nói xong, cúi đầu kéo ống tay áo xuống, sau đó chậm rãi cài cúc áo lại, bước nhanh ra ngoài. Khi tay vặn nắm cửa, anh quay đầu lại. Quả nhiên, chủ gia rất giàu có, đây chính là bệnh viện tâm thần đứng đầu đất nước. Nghe nói đã đóng 70 năm tiền viện phí rồi, chỉ không biết là mày trông đỡ được tới lúc đó không. Nói xong, anh bước ra khỏi phòng thẩm vấn, đóng cửa lại, nghe được âm thanh gào giống hoảng sợ không ngoài dự kiến. Sau khi chào cảnh sát Hàn, Giang Trạch Dư đang muốn rời đi, lại đối mặt trực diện với Chu Tử Dương và ba của anh ấy, Chu Thiện, vừa đến đồn cảnh sát. Bên ngoài, cả ba người giống như ở lập trường đối lập, đi lướt qua nhau cũng không phát sinh tình huống như kẻ thù gặp mặt, cục diện trước mắt cũng không ngoại lệ. Sếp, bằng chứng của em trai tôi Chu Tử Tuấn không có vấn đề phải không? Tôi và ba tôi đến để nộp tiền bảo lãnh, tối nay còn phải gấp rút đưa nó đi điều trị. Tự mình qua kia làm. Cảnh sát Hàn nghiến răng nghiến lợi nói, lẩm bẩm giận dữ. Còn nữa, đạo diễn, tôi cũng không phải người tốt gì, các người đừng để tôi nắm được sơ hở, mắt tôi sẽ luôn nhìn chăm chăm vào hắn. Tiếng người trong cục cảnh sát ngày càng nhỏ đi, nhưng ngoài cửa vẫn là gió tuyết ngập tràn. Giang Trạch Dư đứng đó trong chốc lát, trà sát lòng bàn tay khô ráp. Màn đêm nhẹ nhàng kéo xuống, ánh đèn trong phòng bệnh hắt ra một mảnh ánh sáng nhỏ trong không trung, vẫn có thể thấy được tuyết rơi dày đặc. Điệt Điệt, em nhìn anh, là anh, đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi, anh đã ở bên cạnh em đây. Một tia mê man hiện lên trong mắt Tạ Điệt, bộ não chỉ trệ của cô dường như vẫn đang phán đoán thông tin mà mắt vừa nhìn được. Không giống như trong hầm rượu âm mưu và lạnh lẽo, trước mặt là trần nhà trắng tinh và những ngọn đèn dài trong phòng bệnh, mà chiếm cứ phần lớn tầm nhìn là một khuôn mặt cực kỳ đẹp trai mà cô rất quen thuộc, gương mặt phếu hồng, khuôn chân mày quá mức đẹp đẽ, dung hợp với xương hàm rắn chắc, làn da mịn màng, giống như một tân sinh viên năm thứ nhất đang từng chút một tiến vào đáy mắt cô. "A Dư, vừa mở mắt là có thể nhìn thấy anh, em rất vui." Cô nhớ lại hầm rượu lạnh băng kia, trong khoảng thời gian hoảng loạn và kinh hoàng, cô không còn muốn nhớ lại chi tiết, nhưng lúc đó tâm trạng lại không ngừng đi lên. khi cô bị nắm tóc lôi vào hầm rượu, khi Chu Tử Tuấn điên cuồng bóp cằm và đổ rượu vào miệng cô, khi cô co rụt người lại như một quả bóng trên mặt đất vì cơn co thắt dạ dày, hay khi trợn mắt nhìn Chu Tử Tuấn đập vỡ bình rượu, cầm mảnh vỡ sắc bén tiến về phía cô với nụ cười dữ tợn, cô phát hiện cô không sợ chết như đã từng nghĩ. Từ nhỏ đến lớn, rất nhiều bạn học hâm mộ gia cảnh giàu có của cô, muốn có cái gì sẽ có cái đó, nhưng chỉ có bản thân Tạ Điệt biết, cô không khác gì một kẻ lang thang cô độc một mình. Cô không có một mái ấm trọn vẹn, không có người yêu thương cô thật lòng, cũng không có chuyện gì mà cô muốn làm. Đối với cô mà nói, thì dường như thế giới này không có nhiều thứ để cô tưởng nhớ. Thậm chí 5 năm ở Mỹ, sau khi mất đi người thiếu niên duy nhất trên thế giới coi cô như chân bảo, cô đã trải qua một lần rồi lại một lần suy sụp tâm lý. Khi đó không phải cô chưa từng nghĩ đến việc chết cho xong chuyện, cho nên chết thì có gì phải sợ đâu. Nhưng nếu cô thật sự chết rồi, chắc chắn anh sẽ rất đau khổ. Rõ ràng bọn họ không dễ dàng gì mới có thể đến với nhau lần nữa. Vì suy nghĩ này, cô đã vô cùng sợ hãi và tuyệt vọng một cách mất kiểm soát. Trong phòng bệnh, Giang Trạch Dư vừa kiên nhẫn đút cháo cho Tạ Điệt, vừa đồng thời giải thích ngắn gọn cho cô những gì đã xảy ra hôm nay, cũng như sự hợp tác và lên kế hoạch giữa anh và Chu Tử Dương. Tất nhiên, anh lược bỏ những phần nguy hiểm trong đó. Kiến thức rộng rãi như blogger Tạ Điệt, sau khi nghe thấy một loạt sự sắp xếp, càng nghĩ càng thấy sợ, không chút tiền đồ, mở to hai mắt. Một loạt kế hoạch này bao gồm cách thuyết phục trợ lý Lưu, giấy chứng nhận, chẩn đoán tâm thần, cũng như vai trò của Chu Tử Dương và Chu Thiện trong trận này, thật sự là hoàn toàn chặt chẽ, quá mức tinh vi. Cô gần như nghĩ rằng mình là nữ chính trong bộ phim mưu quyền nào đó. Sau khi Tạ Điệt thưởng thức một lúc lâu, cô vẫn có chút sững sờ. Nói cái khác, anh thật sự đã lợi dụng Internet đẩy tin tức ra, biến trợ lý Lưu thành người của chúng ta. Phương pháp này khiến cô cảm thấy không thể tin được, nhưng nghĩ lại thì quả là tuyệt vời. Con người hiện đại làm sao có thể tránh xa Internet, mà trên Internet có muôn hình vạn vạng các loại thông tin có thể xuyên thấu suy nghĩ và nhận thức của mỗi người 360 độ không góc chết, loại sức mạnh không thể nhìn thấy đó vô cùng đáng sợ. Em nhớ trợ lý Lưu đi theo Chu Dịch cũng mười mấy năm rồi, hơn nữa ba của ông ta lại là trợ lý của ba Chu Dịch. Nếu đây mà là thời cổ đại, có thể nói Lưu gia là gia thần của Chu gia. Năm đó Tạ Xuyên cũng đã nghĩ tới việc có nên mua chuộc trợ lý Lưu hay không, nhưng cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui vẫn lo lắng rủi ro quá lớn, sợ rằng sẽ phải lộ. Tạ Điền hé miệng hớp một ngụm cháo gà xé do người đàn ông đút cho, lẩm bẩm cho anh một đánh giá cực cao. Chà, A Dư, chiều này của anh thật là thông minh, chính là giết người vô hình. Giang Trạch Dư lấy một tờ giấy trên bàn đầu giường lau khóe miệng cho cô, sau đó đút một thìa cháo. Nguyên nhân cơ bản là Chu Dịch làm người quá tàn nhẫn, đối xử với cấp dưới cũng vậy. Trợ lý Lưu là tâm phúc của ông ta mười mấy năm, nhưng sự sợ hãi đối với ông ta còn lớn hơn ân tình lần này. Chu Dịch lại ném cho ông ấy một thứ phỏng tay như vậy, nhưng lại không cho ông ấy đủ sự đảm bảo về mặt tâm lý. Chuyện trợ lý Lưu cuối cùng sinh ra nghi kỵ và ly tâm cũng là khó tránh khỏi. Bất quá, anh chỉ ở sau lưng thúc đẩy thôi. Mà kệ thế nào, Điệt Điệt, chuyện này đến đây đã kết thúc rồi, sau này sẽ không có ai làm tổn thương em. Người đàn ông nói đến đây, lòng còn sợ hãi mới sâu một hơi. Anh cúi đầu, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt cô, trầm trọng nói. Anh hứa. Lời hứa nặng hơn vàng. Đêm tối mênh mông, bông tuyết và mặt đất hôn nhau say đắm, gió cuốn lá rơi, mà anh chưa từng làm cô thất vọng. Tạ Điệt duỗi những ngón tay mảnh khảnh xoa xoa gương mặt anh, sau đó nhướng mày, nửa đùa vui, nửa nghiêm túc nói. Hai tháng thịt xào ớt xanh, thật đúng là không có tặng ban nha. Sớm biết như vậy thì lúc trước em nên đối xử với anh tốt một chút, không phải là gan ngỗng, chu phơi thì cũng nên là hải sâm bào ngư. Cô khịt mũi, ngày thường thì hung dữ nhưng lúc cười lên lại rất ngọt ngào, đôi mắt cong cong, ngoan như một đứa trẻ. A Dư, cảm ơn anh, dạo này anh có bận việc không? Tìm được thời gian chúng ta cùng đi Hà Sa một chuyến đi, có được không? Trước khi hôn mê, cuối cùng cô cũng có một ý niệm. Cô chưa muốn chết, cô vẫn chưa cùng anh đi Hà Sa mà. Rõ ràng họ đã hẹn nhau từ 5 năm trước. Một tháng sau, thành phố Bắc Kinh, một bệnh viện tâm thần đã bị đóng cửa. Đây là lần thứ 5 bác sĩ Trịnh gửi thư khiếu nại lên phòng giám đốc. Giám đốc, cảm xúc của bệnh nhân phòng số 3 cực kỳ táo bạo, cứ muốn sống muốn chết. Từ lúc nhập viện cho đến nay, không chỉ tự gây hại cho bản thân mà còn làm vài điều dưỡng bị thương. Chiều hôm qua tôi và bác sĩ Chu cùng nhau trói hắn ta lại. Kết quả là ban đêm khi sợi dây bị nới lỏng thì lại phát tác, suýt nữa hắn đã phá nát chiếc giường. Hắn còn luôn miệng nói mình không có bệnh, nói muốn tố cáo chúng ta, có bệnh nhân tâm thần nào mà tự nhận mình không bệnh đâu. Tôi thấy hắn là bệnh tận xương tủy, cứu không được. Phía sau bàn làm việc, giám đốc Lưu gần 60 tuổi đang xem xét các bệnh án, mặt không biểu tình lắng nghe anh ta thao thao bất tuyệt những lời oán giận. Sau khi kiên nhẫn nghe xong toàn bộ mới nghiêm túc nói. Tiểu Chính, cậu mới đi làm được một tháng, số bệnh nhân gặp qua còn hạn chế. Ngày thường nên ít nói để tích lũy được nhiều kinh nghiệm làm công việc này của chúng ta. Trước tiên phải có tố chất tâm lý thật vững vàng. Tình trạng hiện tại của người bệnh thế nào? Sau khi bị bác sĩ Trịnh giáo huấn, lập tức sờ sờ mũi và nói. Zedopen, dạng viên đã không có hiệu quả. Tôi vừa mới cho hắn uống thuốc an thần. Giám đốc Lưu gật đầu, gỡ chiếc kính lão trên mũi xuống, trầm tư một lát rồi nói. Chuẩn bị một chút, cuối tuần sẽ cho hắn làm phẫu thuật não tập thể. Ngày mai mở một cuộc hội trần, cân nhắc một chút nên áp dụng phẫu thuật Sigules, Sigrut, cắt bỏ hạch hạnh, hai nhân, hai bên hoặc một bên cho bệnh nhân. Ông ta vừa dứt lời, bác sĩ Trịnh liền do dự nói. Việc này, giám đốc, đối với bệnh nhân tâm thần bình thường, phẫu thuật não nói chung không được thực hiện nhiều, trên lâm sàng hầu hết đều trị liệu bằng thuốc. Bác sĩ Trịnh còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang, giám đốc Lưu hừ lạnh một tiếng. Đúng là đối với tình trạng bình thường thì như vậy, nhưng phòng số 3 là người bệnh bình thường sao? Cậu xem qua tài liệu chẩn bệnh của bác sĩ Taylor đi. Hắn bị tâm thần phân liệt khó chữa và rối loạn lưỡng cực, còn có khuynh hướng bạo lực cao và rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Người ở phòng số 3 đeo trên người một vài bản án, trong đó có một cô gái vừa mới trưởng thành, đã bị hắn ta cưỡng hiếp, ngược đãi, lúc trở về đã cắt cổ tay tự sát, cũng may là được cứu kịp thời nên mới không mất mạng. Giám đốc Lưu cau mày, từ đống giấy lộn xộn trên bàn tìm ra được một ít giấy tờ ném cho bác sĩ Trịnh. Cậu cầm mấy bản luận văn này về xem đi. Số liệu chứng minh phẫu thuật não rất có hiệu quả đối với những bệnh nhân tâm thần phân liệt nặng, có khuynh hướng bạo lực cao và tâm lý chống đối xã hội. Ông ta vừa nói vừa nâng tay lên, xoa xoa giữa hàng chân mày. Với lại, người nhà cũng đồng ý. Cùng lúc đó, tại tỉnh Thanh Hải, cách 2.000 km, một chuyến tàu tốc hành từ Bắc Kinh từ từ dừng lại ở ga Khuôn Mút. Điểm đến của chuyến tàu này là Hasa, Tây Tạng. Trải qua hơn 20 giờ hành trình, cảm giác mệt mỏi đã làm tan biến sự phấn khích và tươi mới trong mắt hành khách. Ngoại trừ tiếng ồn ào của một vài hành khách lên xuống tàu di chuyển hành lý, trên toa tàu vô cùng yên tĩnh, cao xa, lại xanh đến thuần khiết. Tàu đã khởi hành được một đoạn ngắn, chạy trên đường sắt phát ra tạp âm leng keng. Giang Trạch Dư chở mình nằm ngửa, nhìn chân tàu sáng choang. Tại sao chỉ nhấn số 2? Giọng nói của anh rất nhỏ, trong bối cảnh ồn ào này dường như không đáng kể, nhưng vừa dứt lời liền cảm giác được người trong ngực đang cứng đờ. Em còn tưởng anh sẽ không hỏi chứ. Anh thông minh như vậy, cô không muốn dùng lý do sứt sẹo để biện giải. Lúc đó Chu Tử Tuấn lôi cô vào hầm, lấy điện thoại trong túi sách của cô ra rồi dẫm lên. Tạ Điệt tự biết trốn không thoát, vì thế thừa dịp lúc hắn xoay người chọn rượu vang, cô lấy chiếc Nokia ra để nhắn tin cầu cứu. Phím số 1 sẽ gửi nó cho A Dư của cô, phím số 2 còn lại là cảnh sát Hàn. Phản ứng đầu tiên của Tạ Điệt là nhấn cả hai phím, với lại bàn phím 9 nút của Nokia nhỏ như vậy, phím 1 và phím 2 gần nhau đến nỗi chúng có thể thật sự ấn cùng một lúc. Nhưng thời điểm cô vừa định ấn xuống, cô đã do dự. Cô nghĩ đến nhà máy bỏ hoang 12 năm trước, chính vì nụ cười khẩn cầu và bất lực được ẩn giấu kia mà anh đã dấn thân vào vòng xoáy nghiệt ngã của số phận, mang trên lưng bao nhiêu trắc trở và thống khổ. Tuổi trẻ thanh xuân, khí phách hăng hái, vậy mà phải vượt qua 2 năm đau đớn ở trong tù, từ đó về sau luôn bị người chỉ trích, dù có nỗ lực thế nào đều bị xã hội này phủ định, đánh mất cơ hội được đối xử công bằng. Thậm chí anh còn mất đi người thân duy nhất của mình. Cho nên Tạ Điệt không nhắn, cô không dám nhắn. Anh đã sống rất vất vả mới có được dáng vẻ sáng chói như ngày hôm nay. Cô chỉ hy vọng anh vĩnh viễn bình an, không bị thương tổn, không bị thua thiệt. Lúc này, trên chuyến tàu đi Hà Sa, Tạ Điệt nhìn xuống một sợi chỉ trên ga trải giường, suy nghĩ rất lâu. Cô cảm thấy cuộc đời này, dù sao cũng phải có cái gọi là phán quyết. Anh cũng nên biết tất cả mọi chuyện, biết tất cả những gì ba anh đã làm cho anh. Ngoài cửa sổ đầy cụm mây trắng, giọng nói của cô nhẹ nhàng như một con chim di cư trở về. A Dư, anh có biết sau khi anh vào tù, chú đã không ngừng tìm mọi cách để kháng án không? Sau đó chú đổ bệnh và qua đời, cũng là do nghĩ nhiều thành bệnh. Tuy rằng Giang Trạch Dư không thể theo kịp tư duy nhảy vọt của cô, sau một lúc sững sờ, anh vẫn trầm giọng đáp. Anh biết, bà không cho người thân và bạn bè nói với anh, nhưng thật ra anh đoán được. Trong thời gian lo tang lễ cho ba, anh phát hiện thư kháng cáo do anh viết khi thu dọn đồ đạc của ông. Một xấp thư viết tay trong một quyển từ điển nằm gọn gàng trong ngăn kéo bàn làm việc, bên cạnh là bằng khen từ nhỏ đến lớn của anh. Bây giờ anh vẫn có thể nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.